Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1491, Hắc ám trùng sinh, tức khắc phản bội. Khi đó tự có nhân quả thiên địa dây dưa, dưới ảnh hưởng của vận mệnh vũ trụ kiếp số, chúng ta những người có nhân quả dây dưa khắc sâu với hắn, tất nhiên có thể phát hiện vị trí của hắn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi một khắc đó là được. Thế giới linh uẩn hủy diệt hay không đối với chúng ta đã không quan trọng, thắng lợi đã nhất định thuộc về bốn vực cửu châu, để bọn họ thắng lợi, để bọn họ đi biển đen quấy gió mây, cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Minh giới ma quân ý niệm điên cuồng chuyển động, đã tìm ra tối ưu trước mắt của bọn hắn. Quang Minh đế quân nhìn hắn một cái, được, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người tụ lực, chuẩn bị triệt để thoát khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ý niệm của tiên nhân Kim Quang đã câu thông với sáu vị tiên nhân khác. Chư vị, ta đã thành công trở thành một vị quỷ đế đối diện, nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi. Tất cả thông tin mà hắn nắm giữ giống như nước chảy, chảy vào trong tim sáu người. Bọn họ lập tức biết được tình huống trước mắt, cũng biết được sự cường đại của thiên đạo luân hồi, còn có tương lai đáng sợ vô hạn kia, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Một cơ hội thông thiên tuyệt hảo, bày ở trước mắt bọn họ. Chỉ cần vững vàng bắt lấy, tất cả tổn thất đều có thể một lần nữa bù đắp lại. Tử thần tiên nhân hạ giọng nói, chuẩn bị xong xuôi đã, đối phương vừa động thủ, chúng ta cũng động thủ. Nhất định phải dựa theo kế hoạch của chúng ta, mỗi khi giết một người, phong ấn ba vị thiên đế, quỷ đế. Mặc dù bọn họ biểu hiện rất cẩn thận, nhưng trong tối tăm, dưới lực lượng thần bí, theo bản năng bỏ qua khả năng khác. Bên ngoài cửu châu tứ vực, bản thể của tám đại tiên nhân, hình chiếu của ba người Lý Thanh, Thiên Quỷ, Yêu Hoàng cũng ở đây. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, các vị, theo ta tập hợp ma quân của Hỏa Minh Giới. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, tất cả lực lượng của thiên đạo luân hồi, tám loại lực lượng logic tầng dưới chót đều hội tụ thành một thể. Bỗng nhiên trong lúc đó, biến thành một ngón tay khổng lồ, im ắng khóa chặt minh giới ma quân. Một kích này trực tiếp buông ra trói buộc đối với Quang Minh Đế Quân cùng bảy đại tiên nhân. Một chỉ từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Bầu trời tựa hồ cũng biến thành một vùng tăm tối, lực lượng quá mức cường đại, tựa hồ tiêu trừ tất cả ánh sáng trong khu vực này. Minh giới ma quân ngay lập tức đã nhận ra hung hiểm to lớn. Ý niệm của hắn đột nhiên vang lên trong lòng bảy đại tiên nhân và Quang Minh Đế Quân. Không tốt, mục tiêu của bọn họ là ta, bọn họ muốn giết ta trước. Nhanh, ta cần lực lượng của các ngươi trợ giúp. Bất kỳ một khâu nào của chúng ta xảy ra vấn đề, đều chỉ có kết cục bại vong. Quang Minh Đế Quân không có bất kỳ do dự, Quang Huy Vô Tận đã mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt ra chỉ ở trên người Minh Giới Ma Quân. Lúc này Minh Giới Ma Quân cũng không thể di động, lực lượng thiên đạo luân hồi, tám loại lực lượng logic tầng dưới chót mạnh mẽ giam cầm thời không. Hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, di động như thế nào nữa cũng không có bất cứ biện pháp nào. Trong loại khóa chặt này thậm chí ẩn chứa nhân quả vận mệnh không gian thời gian huyền bí vân vân bất đồng. Minh giới ma quân ngửi thấy mùi vị của tử vong. Bảy đại tiên nhân sau lưng cũng là sắc mặt, thay đổi lớn, động thiên diệt hồn pháo thay đổi phương hướng, điên cuồng hướng về chỗ minh giới ma quân mà đến. Tựa hồ chỉ hướng ngón tay quang huy cực lớn rơi xuống đỉnh đầu minh giới ma quân. Tất cả lực lượng đều đang tới gần vị trí của minh giới ma quân. Đúng lúc này, minh giới ma quân đột nhiên cảm giác được sau lưng một mảng lạnh lẽo, nguy cơ to lớn từ sau lưng đánh úp lại. Hắn đã thấy được ngọn nguồn nguy cơ, chính là bảy đại tiên nhân đến từ thế giới linh uẩn. Bọn họ phản bội, vì sao, đàm phán, hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn sắp bị lực lượng phía trên và phía sau hoàn toàn bao phủ. Dường như phân thân logic của khái niệm này của hắn sắp phải đối mặt với kết cục diệt vong. Bản thể của minh giới ma quân, trong lòng của hắn chợt hiện lên một ý niệm. Đây chưa chắc không phải là một cơ hội từ sáng chuyển sang tối. Theo trong lòng hắn khẽ động, chỗ phân thân, logic của hắn nhanh chóng diễn hóa ra một đạo pháp thuật. Đây là một đạo pháp thuật thần bí, là hắn diễn biến ra trong vô số năm qua. Uy lực tương đối quỷ dị, hắc ám khôi phục. Tác dụng của môn pháp thuật này chính là hủy diệt trọng sinh trong bóng tối. Bóng tối vô cùng thâm thúy, tựa như vực sâu, sâu không lường được. Hắc ám và hủy diệt lại là một thể hai mặt. Từ xưa đến nay, trong quá trình minh giới ma quân không ngừng viên mãn khái niệm, hắn đã sớm nắm giữ vô số tri thức. Cũng dự trữ đủ loại pháp thuật, chính là vì ứng đối đủ loại cục diện. Lúc này, trong tuyệt cảnh hỗn loạn này, dường như nhìn thấy những thứ khác. Trong tối tăm có một cỗ lực lượng vận mệnh đang dẫn dắt vận mệnh của hắn. Lúc này Quang Minh Đế Quân cũng trong nháy mắt đã nhận ra tiên nhân Kim Quang bọn hắn phản bội. Ánh mắt hắn một mảnh âm trầm, đồng thời cũng biết minh giới ma quân lần này ngã, chính mình cũng lần nữa bị bày một đạo. Thân thể gã đột nhiên hóa thành lưu quang, lóe lên tránh được vị trí va chạm. Ngay trong nháy mắt hai cỗ lực lượng trước sau hoàn toàn bao phủ minh giới ma quân. Minh giới ma quân đột nhiên bùng nổ hắc ám quang huy kịch liệt, quét ngang bốn phương tám hướng. Nhìn qua giống như hắn bị hai cỗ lực lượng đánh tan, lực lượng trong cơ thể, hiện tượng logic nổ tung. Lý Thanh vẫn luôn nắm toàn bộ thế cục, lúc nào cũng nắm bắt tất cả hình ảnh ở hiện trường. Trong nháy mắt hắn đã nhận ra vấn đề trong đó. Ngọc bản trở lại nguyên bản. Thủ đoạn tốt, dưới tình huống phản bội như vậy, thế mà cứng rắn chạy thoát. Quả nhiên không hổ là một trong chín đại chúa tể, thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp. Thời cơ của hắn rất xảo diệu, nhìn qua giống như bị hai cỗ lực lượng hủy diệt, hắn đang đánh cược. Đánh cược ta sẽ không lợi dụng bí bảo đi chú ý hình ảnh trong nháy mắt đó. Nhưng cho dù ta phát hiện, chỉ cần có thể giấu giếm được những người khác là được. Chỉ cần chân thân của hắn có thể đến nơi này bất cứ lúc nào, hắn đối với ta liền có uy hiếp tuyệt đối. Như vậy, ta vì tránh cho chân thân của hắn giáng lâm, ngược lại không dám tùy ý vạch trần hắn. Chỉ có thể để hắn chiếm cứ ưu thế, để hắn nhìn thấy có thể sử dụng phân thân lấy được cơ hội chiến thắng, không cần bản thể hàng lâm, mới là ta nên làm. Ngọc Bản đã hoàn nguyên ra dự định cuối cùng của minh giới ma quân. Đối phương đang cân nhắc việc chân thân xuất thủ. Hắc ám khôi phục làm cho đối phương lâm vào trong quang huy hắc ám hủy diệt, mặc dù cũng xuất hiện tiêu hao lực lượng nhất định, nhưng ít ra bảo vệ đại bộ phận lực lượng cùng ấn ký tinh thần. Lúc này, đối phương có mặt khắp nơi, lâm vào một loại trạng thái ngủ say kỳ lạ, chờ đợi cơ hội xuất thủ cuối cùng. Lý Thanh không khỏi thở dài, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Loại tuyệt cảnh này, đều có thể tạo ra cục diện có lợi. Kế tiếp Quang Minh Đế Quân nhất định phải chết. Muốn cho minh giới ma quân cảm giác mình có tỷ lệ thắng lớn hơn nữa, cuối cùng mới có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lý Thanh nhìn về phía một luồng sáng đang nhanh chóng rời khỏi thế giới lĩnh vực. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã quanh quẩn trong lòng bọn họ. Chư vị, nhanh chóng ra tay, trước tiên giết tiên nhân Kim Quang, sau đó đi chặn đường Quang Minh Đế Quân. Chương 1492, Kim Quang tuyệt vọng, chỉ vì lợi ích. Tuyệt không thể để cho hắn chạy ra khỏi phạm vi thế giới linh uẩn. Chỉ cần lại giết bọn họ, ván này chúng ta thắng chắc rồi. Chúng ta nhất định phải giết Kim Quang trước, phòng ngừa hắn lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi âm thầm quấy rối. Lực lượng thiên đạo luân hồi vừa phá hủy diệt ma quân, vừa đột nhiên thay đổi phương hướng, đột nhiên khóa chặt Kim Quang của tiên nhân. Thân thể tiên nhân Kim Quang cứng đờ, lực lượng của hắn gần như toàn bộ rót vào động thiên diệt hồn pháo. Bọn họ vừa mới đánh chết minh giới ma quân, tất cả đều giống như kế hoạch. Nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ lại đột nhiên trở mặt, lập tức đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Lực lượng của động thiên diệt hồn pháo chính là lúc lực lượng cũ đã hết lực mới chưa sinh. Đối mặt với lực lượng thiên đạo luân hồi vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã bị phá diệt. Cùng lúc đó, trong bốn vực cửu châu, phân thân kim quang của tiên nhân đột nhiên gầm lên một tiếng, phẫn nộ nhìn mọi người, các ngươi dám. Trong nháy mắt nói chuyện, thiên đạo luân hồi chi lực vô cùng vô tận từ trong hư không giáng xuống, điên cuồng hướng về đại địa bốn vực cửu châu rơi xuống. Phát giác được nguy cơ, hắn muốn mượn dùng thiên đạo luân hồi chi lực mà mình nắm giữ phá hủy thế giới này, ít nhất phải ảnh hưởng tới sự ổn định của thế giới này. Do đó tạo thành hỗn loạn bên trong thiên đạo luân hồi hệ thống, mạnh mẽ đánh ra một con đường sống cho bản thân. Ý định của hắn là tốt, nhưng lúc này Lý Thanh lại lặng lẽ ra tay. Hai luồng sức mạnh thiên đạo mà hắn nắm giữ rút lui khỏi chiến trường chính, trong nháy mắt đã giáng lâm đến bên trong bốn vực cửu châu. Hai cỗ lực lượng thiên đạo luân hồi va chạm, thiên đạo luân hồi tiên nhân Kim Quang lập tức bị áp chế. Lý Thanh nắm giữ lực lượng mạnh hơn hắn nhiều, gần như trong nháy mắt đã rơi vào trên người hắn. Phân thân cấp bậc tiên nhân Kim Quang này, một giây đã bị lực lượng thiên đạo luân hồi đánh nát. Ấn tỷ trong phân thân cũng đồng thời vỡ nát, một lần nữa trở về giữa thiên địa. Quyền hành của thiên đạo luân hồi cũng một lần nữa bị tất cả mọi người lấy lại. Thế giới linh uẩn, lực lượng thiên đạo luân hồi kinh khủng tập trung một chút, sững sờ ấn xuống Kim Quang tiên nhân. Sinh tử trong lúc nguy cấp, sáu vị tiên nhân chủ trì động thiên diệt hồn pháo cũng đồng thời cưỡng ép bạo phát ra tất cả lực lượng. Quang huy vô tận từ mặt nghiêng bắn ra, rơi vào trên ngón tay khổng lồ do thiên đạo luân hồi chi lực biến thành. Hai cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung gợn sóng to lớn, nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi lúc này mạnh hơn một bậc. Dù là bị rút về hai thành lực lượng, bộ phận tiên nhân kim quang không có bộ phận hoàn toàn dung nhập. Nhưng uy lực cũng đã vượt qua động thiên diệt hồn pháo. Một kích trùng điệp điểm lên trên người kim quang tiên nhân. Thân thể tiên nhân kim quang run lên, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể đột nhiên nổ tung. Hắn như muốn nứt ra, đầy mặt tuyệt vọng, không. Nhưng đã không có bất cứ cơ hội nào lưu cho hắn. Lực lượng vô tình xuyên qua mỗi một góc trên người hắn. Thậm chí dọc theo logic của hắn, trực tiếp giáng lâm đến phía trên tất cả phân thân của hắn. Giang giác, một tiếng vỡ vụn vang lên, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung. Thế giới linh hồn cũng vào lúc này phát ra một trận hoan hô kỳ diệu. Trong hải dương hắc ám, vô số chấp niệm hắc ám chí ít có một nửa đã biến mất, vô thanh vô tức chảy vào trong luân hồi. Những chấp niệm này trong tương lai sẽ chuyển thế trùng sinh trong cửu châu tứ vực. Tất cả nhìn như rất chậm, kỳ thật chỉ là chưa tới một cái hô hấp. Quang Minh Đế Quân đang muốn thoát khỏi thế giới linh uẩn, hoàn toàn thoát khỏi chiến trường, một lần nữa biến thành thợ săn âm thầm. Đúng lúc này, thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh cùng tiên nhân Linh Tê khống chế đã từ cửu châu tứ vực tràn ngập ra. Phảng phất hóa thành thiên đạo chi kiếm, hướng về Quang Minh Đế Quân vô tình chém xuống. Đường thoát thân của Quang Minh Đế Quân lập tức bị ngăn trở. Trong tay hắn tràn ngập ra vô tận quang huy, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng. Hào quang này vô khổng bất nhập, phảng phất có thể chiếu sáng hết thảy vạn vật thế gian này. Trong nháy mắt va chạm với thiên đạo luân hồi chi kiếm. Vào giờ khắc này, ánh sáng vô tận chiếu sáng thời không thế giới linh uẩn. Hình chiếu của Lý Thanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đối diện Quang Minh Đế Quân. Kiếm quang của lực lượng thiên đạo luân hồi sau lưng không ngừng hạ xuống. Mỗi một kích của hắn đều tràn ngập uy năng vô hạn, ngạnh sinh sinh chặn lại Quang Minh Đế Quân. Tiên nhân Linh Tê cũng im ắng đến nơi này, tầng dưới chót logic dung nhập vào thiên đạo luân hồi chi kiếm, để mỗi một kích của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Một mặt khác, sáu đại tiên nhân do tiên nhân tử thần cầm đầu bạo phát động thiên diệt hồn pháo đang oanh kích mấy người Hạo Nhiên thánh nhân. Sắc mặt tiên nhân tử thần lạnh lùng, các ngươi dám đổi ý. Sắc mặt Hạo Nhiên thánh nhân không thay đổi, một luồng ý niệm vô hình đã lặng lẽ câu thông với sáu đại tiên nhân như tử thần. Muốn thành đại sự tất có hy sinh. Hiện tại hai kẻ phản bội phiền toái nhất, bọn họ đã đi kiềm chế Quang Minh Đế Quân rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thanh lý hai kẻ phản bội cuối cùng, sau đó chúng ta có thể tiếp tục giả bộ như đối địch. Các ngươi có thể liên hệ với Quang Minh Đế Quân, nói các ngươi đã bị phản bội, muốn cùng hắn liên thủ đối kháng chúng ta. Một khi khai chiến, chúng ta lại liên thủ đánh chết Quang Minh Đế Quân, các ngươi từ phía sau lưng đánh lén là được. Hơn nữa các ngươi có thể yên tâm. Chúng ta có thể lập tức sắc phong ba vị trong các ngươi trở thành quỷ đế cùng thiên đế. Hạo Nhiên thánh nhân phát huy ba tấc lưỡi của mình, từ đầu đến cuối mục đích của hắn đều chỉ có Lý Thanh. Hiện tại hắn chỉ cần làm một cái, thanh trừ đi hai tồn tại không ổn định nhất trên cao. Đồng thời thanh trừ hết hai người ngăn cản hắn thi triển kế hoạch của yêu hoàng và thiên quỷ. Tiên nhân Kim Quang cũng là vì muốn bóp nghẹt chướng ngại vật của sáu người tiên nhân tử thần, cho nên nhất định phải chết. Hiện tại Lý Thanh lâm vào tranh đấu với Quang Minh Đế Quân, đây là thời điểm tốt nhất động thủ. Hắn cũng câu thông mấy người âm dương đạo quân hỗn động, bọn họ cũng đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Chiến cuộc đã dần dần sáng tỏ, chỉ cần thanh trừ thiên quỷ, yêu hoàng, Quang Minh Đế Quân, bọn họ sẽ toàn lực đuổi giết Lý Thanh. Tất cả thế cục đều chỉ biến hóa trong nháy mắt, Lý Thanh đã nhạy bén nắm bắt được trận chiến này. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, thật sự là vì ích lợi có thể làm ra tất cả hy sinh. Về điểm này, ta thật sự không bằng các ngươi. Tuy đã phát hiện tất cả nhưng Lý Thanh cũng không ngăn cản, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa mặc cho nó phát triển. Sau đó hắn phải làm là tận khả năng dọn dẹp tất cả nhân viên nguy hiểm. Trường sinh chi cảnh đột phá trong nháy mắt khó khăn mới có thể giảm xuống nhỏ nhất. Về mặt tinh thần thần bí, sáu người tiên nhân tử thần không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạo Nhiên thánh nhân. Trong lòng dâng lên hàn ý thật sâu. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được mình hoàn toàn xem thường đám người Hạo Nhiên thánh nhân này. Vừa mới phản bội những minh hữu này của bọn họ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền lại muốn hợp tác với bọn họ, phản bội minh hữu từ trước tới nay của mình. Tơ mịn không có chút do dự nào. Trong lòng tiên nhân tử thần lóe lên một ý nghĩ, đây là một đám người khủng bố, không có bất kỳ một chút xíu đạo đức, thậm chí là sinh mệnh bình thường nào tồn tại. Trong mắt bọn họ chỉ có mục đích và lợi ích của mình. Ngoài ra, cái gì cũng có thể bán đứng. Loại tâm cảnh này, tuyệt thế kiêu hùng. sáu đại tiên nhân còn sống sót trong lòng đã dâng lên cảnh giác, đồng thời cũng cấp tốc suy nghĩ khả năng. Chương 1493, lựa chọn vận mệnh, lấy đạo trong kiếm. Trong lòng sáu người tiên nhân tử thần sợ hãi. Hiện tại bọn họ quả thật cần phải lựa chọn, rốt cuộc là tiếp tục liên thủ với mấy đại tiên nhân. Vẫn là cùng Quang Minh đế quân liên thủ. Ý niệm của tiên nhân này cùng với năm vị tiên nhân khác câu thông. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt. Mấy vị, chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ là lúc lựa chọn vận mệnh, trừ bằng, tên riêng số 5. Một khi đi nhầm, chúng ta chắc chắn vạn kiếp bất phục. Lúc này, thế giới linh uẩn vốn là 12 vị tiên nhân trước mắt chỉ còn lại có 6 vị. Tử thần, Ma Linh, Hoàng Quân, Tà Câu, Linh Vương, Thanh Thiên. Những người khác đều chết dưới đủ loại tình huống, trận chiến này bọn họ có thể nói đã thua một nửa. Tiên nhân Hoàng Quân ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng nói ra. Tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể quay chung quanh một lợi ích để lựa chọn. Đầu tiên, 6 người chúng ta nhất định phải sống đến cuối cùng, thứ hai, chúng ta nhất định phải lấy được bí bảo trong tay Lý Thanh. Trong hai điểm này, ưu tiên sống sót nhất là chúng ta, bí bảo đều chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Dùng hai điểm này để suy tính kết minh với bọn họ hoặc là kết minh. Đầu tiên là kết minh với bọn họ. Quang Minh đế quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối mặt với lực lượng của thiên đạo luân hồi, còn có 14 loại logic tầng dưới chót, đối phương thất bại. Nhưng sau khi Quang Minh đế quân chết, 6 người chúng ta có thể chống đỡ được 8 vị tiên nhân cùng thiên đạo luân hồi chi lực đối diện sao? Tất nhiên là không thể nào. Hiện tại sở dĩ bọn họ muốn giết Quang Minh đế quân là vì muốn hoàn toàn động thủ với Lý Thanh. Đối phương vì độ kiếp nạn thành đạo, khi đột phá trường sinh, nhất định sẽ có nhân quả kiếp số biến động. Tất cả những kẻ đối địch với hắn đều sẽ cảm ứng được. Những tiên nhân đối diện sẽ ra tay với Lý Thanh. Nhưng phân thân của hai vị cao duy chúa tể ở chỗ chúng ta, đến lúc đó chân thân của hai vị cao duy chúa tể có thể sẽ vượt qua hư không giáng lâm. Vì tránh cho chân thân của bọn họ giáng lâm, cho nên bọn họ mới trăm phương ngàn kế giết chết phân thân của bọn họ. Cho nên có thể phán đoán, một khi giết chết hai tồn tại cao duy, trong khoảng thời gian Lý Thanh đột phá kiếp nạn thành đạo này sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất của chúng ta. Bọn họ chiếm ưu thế, tùy thời có thể xé bỏ hứa hẹn, mà chúng ta không có bất kỳ chỗ dựa nào. Tiếp theo, điều này cũng biểu thị một kết quả, chỉ cần lực lượng của chúng ta không cách nào cùng bọn họ đạt tới cân bằng nhất định, đối phương cuối cùng cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết chúng ta, dù cho chúng ta nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực. Cho nên chúng ta phải cam đoan an toàn trong khoảng thời gian này, chỉ có một biện pháp. Lấy trợ giúp Quang Minh đế quân làm áp chế, yêu cầu bọn họ phải sớm sắc phong toàn bộ chúng ta làm thiên địa quỷ đế. Lực lượng thiên đạo luân hồi hẳn là dựa theo số lượng thiên đế và quỷ đế để phân phối. Không phải bọn họ nói muốn giết hai tên phản đồ sao? Sau khi giết chết, vị trí chống ra lại có 6 người chúng ta chia ra, 6 người chúng ta lại chồng chất một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực, liền có thể hình thành cân bằng đối với chiến lực của bọn họ. Khi bọn họ muốn giết chết Lý Thanh, lực lượng thiên đạo luân hồi của Lý Thanh tất nhiên sẽ tan rã, cuối cùng lại rơi vào trong tay chúng ta. Hơn nữa tiên nhân linh tê với bọn họ không phải một lòng. Có lẽ sau khi Lý Thanh chết, chúng ta có thể lôi kéo. Đến lúc đó 7-7 liền có thể hình thành cân bằng chân chính. Đồng thời chúng ta còn có thể dùng lực lượng thiên đạo luân hồi chúng ta nắm giữ tiến vào thế giới linh uẩn. Mượn quyền bính bản thân chúng ta tăng tốc cắn nuốt thế giới linh uẩn. Chúng ta có thể nhanh chóng mở rộng nắm giữ đối với thiên đạo luân hồi chi lực, nói không chừng có thể vượt qua thiên đạo luân hồi chi lực bọn họ nắm giữ. Sau khi lấy được bí bảo, chúng ta có động thiên diệt hồn pháo của thiên đạo luân hồi chi lực gia trì, nói không chừng còn có cơ hội phản sát bọn hắn. Nếu bọn họ không đồng ý sắc phong chúng ta lập tức rút khỏi thế giới linh uẩn, ngay khi bọn họ tập kích Lý Thanh thì sẽ theo sát phía sau, tìm cơ hội cướp đoạt bí bảo của Lý Thanh. Sau đó dựa vào động thiên diệt hồn pháo, chúng ta giết ra khỏi hư không lang thang trùng vây. Thứ hai, nếu chúng ta lựa chọn hợp tác với chúa tể thời không Cao Duy. Đầu tiên, chúng ta là không ngăn được thiên đạo luân hồi cùng mấy vị tiên nhân đối diện liên thủ. Cho nên chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn lao ra khỏi thế giới linh uẩn. Đến trong hư không, lực lượng thiên đạo luân hồi gia trì sẽ thu nhỏ vô hạn, 8 người bọn họ liền không ngăn được chúng ta. Lý Thanh nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới trường sinh trong khoảng thời gian này. Nhưng Quang Minh đế quân tồn tại, rất có thể sẽ dẫn đến kết quả tai nạn. Khi xác định được vị trí của Lý Thanh, rất có khả năng chân thân của hắn sẽ giáng lâm. Đến lúc đó kết cục, chúng ta hoặc là lưu lạc hư không, hoặc là trở thành thuộc hạ dưới trướng đối phương. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng Chúa Tể Cao Duy không? Tiên nhân Hoàng Quân tìm ra kết quả của hai loại lựa chọn tối ưu trong vô số loại khả năng. Ngũ đại tiên nhân khác nghe lời này, trong ánh mắt đều tràn ngập ra một tia ngưng trọng. Đây đúng là mấy kết quả có khả năng nhất hiện tại. Ánh mắt tiên nhân Thanh Thiên lạnh lẽo, đường hẹp tương phùng dũng giả thắng. Đại đạo chỉ lấy trong kiếm. Chúng ta cùng nhau đi tới, đồng dạng đã trải qua gian nan khổ hận, bây giờ các ngươi muốn lùi bước sao? Các ngươi muốn làm chó cho người khác sao? Liều một phen, nói không chừng tương lai có một con đường thông thiên. Coi như thua, cùng lắm thì chúng ta xoay người rời đi, ta cũng không có thói quen làm chó cho người khác. Tiên nhân tự có ngạo khí, đều là từ tầng dưới chót từng bước một đi lên, ai sợ ai. Lời nói của Thanh Thiên khiến các tiên nhân khác chắc chắn. Bọn họ đã có lựa chọn, chọn con đường thứ nhất, trước tiên bàn điều kiện, mặc kệ như thế nào, giết Quang Minh Đế Quân. Sau đó bọn họ không phong thần, chúng ta liền đi bên ngoài chờ, tìm kiếm cơ hội. Ta đi nói chuyện với hắn, tiên nhân tử thần lạnh lùng nói. Bọn họ đang liên tục bại lui, lực lượng thiên đạo luân hồi cộng thêm logic tầng dưới chót của tám đạo. Cho dù bọn họ hội tụ động thiên diệt hồn pháo, dòng lũ logic của thế giới linh hồn cũng dần dần không ngăn cản được. Trong lúc nguy cấp này, cuộc đàm phán cuối cùng đã bắt đầu. Ở phương diện tâm linh thần bí mờ mịt, bảy bóng người đều ở đây. Chỉ nghe tử thần lạnh lùng nói, chúng ta có thể hợp tác với các ngươi, giết chết kẻ phản bội và Quang Minh Đế Quân ở chỗ các ngươi. Nhưng sau khi giết chết phản đồ của các ngươi, trước hết sắc phong 6 người chúng ta làm thiên đế và quỷ đế. Nếu không chúng ta không có khả năng cùng các ngươi liên hợp đánh chết Quang Minh Đế Quân, đây là điểm mấu chốt. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói ta cần bàn bạc với bọn họ. Ánh mắt tiên nhân tử thần lạnh nhạt mời. Hạo Nhiên Thánh Nhân thầm liên hệ với 4 người khác ngoài Thiên Quỷ, Yêu Hoàng, Lý Thanh và Linh Tê. Các vị, bọn họ đưa ra điều kiện. Bọn họ muốn sau khi chúng ta giết chết Thiên Quỷ và Yêu Hoàng, lập tức sắc phong 6 người bọn họ làm thiên đế và quỷ đế. Các ngươi thấy thế nào? Nghe y nói vậy, tất cả mọi người đều nhíu mày. Đối phương bây giờ nhìn như đang ở thế thượng phong, nhưng thật sự muốn đi, bọn họ cũng không ngăn được. Chương 1494, diệt sát kẻ yếu, muốn ngươi thỏa hiệp. Đặc biệt là Quang Minh Đế Quân, bây giờ Lý Thanh đã điều khiển Linh Tê và Thiên Đạo Luân Hồi chi lực trong tay hắn mới miễn cưỡng ngăn cản. Nếu đối phương chạy thoát, vậy trận chiến này cũng không cần đánh nữa. Lý Thanh đột phá cảnh giới trường sinh, đối phương chỉ cần xác định vị trí chính xác của Lý Thanh là có quyền tùy thời lật bàn. Chân thân giáng lâm tự nhiên có thể quét ngang hết thảy. Nhưng bọn họ làm nhiều như vậy, liền đều biến thành vô dụng. Hỗn động âm dương đạo quân lúc này nói, bọn hắn bắt được nhược điểm của chúng ta, xem ra chúng ta chỉ có thể chảy máu. Giết Thiên Quỷ và Yêu Hoàng, chỉ cần cuối cùng giải quyết được Linh Tê và Lý Thanh, hơn nữa toàn bộ thế giới linh hồn, kỳ thật cũng có thêm hai thiên đế và quỷ đế trên cơ sở vốn có, hoàn toàn có thể chấp nhận. Giải quyết Quang Minh Đế Quân và lấy được bảo vật trong tay Lý Thanh là những hạng mục ưu tiên hàng đầu. Những chuyện khác đều có thể từ bỏ. Chúng ta nhất định phải có thời gian thống nhất tất cả lực lượng có thể thống nhất, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Vĩnh Dạ im lặng đạo quân cũng là khẽ gật đầu, không sai, ta tán thành. Hạo Nhiên Thánh Nhân chau mày, nhưng Lý Thanh ở đó thì sao? Nếu như hắn và Linh Tê không đồng ý sắc phong, chúng ta muốn sắc phong thiên đế và quỷ đế cũng chỉ có thể từ trong thiên đạo luân hồi chi lực mà chúng ta nắm giữ phân ra một bộ phận. Âm dương đạo quân của hỗn động cười lạnh một tiếng, Hạo Nhiên Thánh Nhân ngươi nhầm rồi. Thứ chúng ta cần là bọn họ tin tưởng chúng ta. Sự mạnh yếu của lực lượng thiên đạo luân hồi không phải trọng điểm. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân giật mình đã rơi vào góc chết. Nhưng mà chúng ta trước tiên có thể giết Yêu Hoàng và Thiên Quỷ, sau đó uy hiếp hai người Linh Tê, đây là vì liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp, ứng đối Quang Minh Đế Quân. Chỉ cần Lý Thanh muốn sống, tuyệt đối sẽ không cho phép Quang Minh Đế Quân tiếp tục tồn tại. Vì đại cục, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Cũng là một biện pháp làm suy yếu hắn. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên một tia sáng ngời, cho dù hắn có bí bảo, cũng phải trong nháy mắt chúng ta xuất thủ mới có thể biết. Chư vị, nghe hiệu lệnh của ta, trước tiên giết Thiên Quỷ và Yêu Hoàng. Sắc mặt mấy vị tiên nhân nghiêm túc, lực lượng thiên đạo luân hồi nhanh chóng bị bọn họ khống chế. Thần bí ở phương diện tâm linh, Hạo Nhiên Thánh Nhân và đám người tử thần lại gặp mặt. Bọn ta đồng ý đề nghị của các ngươi, trước tiên giết hai tên phản đồ. Sau đó sắc phong các ngươi làm thiên đế và quỷ đế. Tiếp theo, nhằm vào Quang Minh Đế Quân, nhất định phải giết hắn. Mấy người tiên nhân tử thần gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui sướng. cục diện đang đi về phía hoàn mỹ nhất. Nhưng bọn họ lại không biết rằng, những ý niệm dao động yếu ớt này đều bị Lý Thanh dùng hình chiếu giám sát từng giây từng phút. Ngọc Bản không ngừng trả lại chân tướng, hiệp nghị đạt thành giữa bọn họ đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Lý Thanh cười lạnh, ha ha, các người đúng là thông minh, biết ta phải giết hai tồn tại cao duy, muốn dùng điều này để áp chế ta. Nhưng ta cũng vừa vặn tương kế tiểu kế, để cho các ngươi cho rằng ta thỏa hiệp. Các ngươi không biết, lực lượng thiên đạo luân hồi chưa bao giờ là chỗ dựa chân chính của ta. Đại dương hắc ám của bách đại thế giới, đại dương hắc ám của thế giới linh uẩn, xếp chồng hủy diệt tâm kiếm, mới là đòn sát thủ chân chính để đối phó các ngươi. Luân hồi ma quân hóa thân thành hắc ám, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ trong vụ nổ kia, khi trở về lần nữa, sức mạnh cũng chỉ khó khăn lắm đạt tới khái niệm khái quát ban đầu mà thôi. Nhưng hắn có thể định vị bản thể, mới là họa lớn trong lòng. Nhất định phải để cho hắn cho là hủy diệt tâm kiếm của ta đã đạt đến số lần thi triển cực hạn, hắn mới có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Các ngươi còn phải làm mồi nhử một lần nữa mới được. Một kế hoạch hoàn toàn mới đã thành hình trong lòng Lý Thanh, người chết trong trận đại chiến này còn lâu mới đủ. Thần minh trong hải dương hắc ám thân thủ hủy diệt tâm kiếm, một kiếm kế tiếp cực kỳ quan trọng, cần tiêu hao là hải dương hắc ám thế giới linh uẩn. Hắn muốn cho đối phương phát hiện nguồn gốc lực lượng vượt qua tiên nhân công kích này của hắn. Không biết mới là đáng sợ nhất, sau khi bọn họ biết nguồn gốc sức mạnh của mình, sẽ mất đi sợ hãi cùng kính sợ, sau đó sẽ dẫm vào cạm bẫy hắn bố trí. Lúc đó, chính là lúc hắn chân chính thu hoạch, trên bầu trời thế giới linh uẩn va chạm với cửu châu tứ vực. Lực lượng thiên đạo luân hồi đang không ngừng va chạm với động thiên diệt hồn pháo, dòng lũ logic của thế giới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng thiên đạo luân hồi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp hội tụ về bên trong cửu châu tứ vực. Một tòa cung điện của địa phủ và thiên giới, trực tiếp trở thành đối tượng công kích của lực lượng thiên đạo luân hồi. Hai tòa cung điện này thuộc về thiên quỷ và nghịch loạn thương sinh tẫn yêu hoàng. Hai người vốn đang toàn lực chỉ huy phân thân của mình, phối hợp với mọi người điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Lực lượng thiên đạo luân hồi bỗng nhiên đảo ngược, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh cung điện của bọn họ. Trong nháy mắt đã hoàn toàn áp chế bọn họ. Tại thời khắc nguy cấp này, hai người lập tức ý thức được cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ toàn lực thúc đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi mà mình nắm giữ. Điên cuồng hóa thành một đạo lợi kiếm, phóng tới lực lượng thiên đạo luân hồi trói buộc bọn họ. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi của hai người bọn họ căn bản không thể đối kháng với bảy vị tiên nhân khác, bị ngăn cản tại chỗ. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô khổng bất nhập cuốn về phía bọn họ. Mấy bóng người đã xuất hiện ở trong cung điện. Rõ ràng là rất nhiều phân thân kiếp cảnh của thiên đế và quỷ đế. Thiên quỷ và yêu hoàng gần như tuyệt vọng giống giận các ngươi. Nhưng không đợi bọn họ nói ra bất kỳ lời nào, bọn họ đã trực tiếp bị tập trung hỏa lực. Thế giới vang lên hai tiếng vang kịch liệt trầm đục. Một vị thiên đế, một vị quỷ đế đã chết. Lý Thanh lẳng lặng nhìn tất cả, tiên nhân Linh Tê đã nhận được tin tức của Lý Thanh. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chìm vào hải dương hắc ám thông qua lực lượng luân hồi, Lý Thanh đã bố trí xong đường lui cho hắn. Đồng thời, chân thân của hắn cũng đã rời xa chiến trường từ lâu, chỉ là phóng thích lực lượng logic của mình thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi, áp chế quang minh đế quân đối diện. Trong thiên cung thần bí, hai bóng người im hơi lặng tiếng biến mất, ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân, các ngươi nên cho ta một lời giải thích đi. Hiện tại chính là thời điểm chiến cuộc giằng co, ta và Linh Tê ngăn cản quang minh đế quân, các ngươi lại ở sau lưng rảo sát đồng bạn. Đây là ý gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, không có ý gì, vì chúng ta đã bàn bạc xong với đối phương rồi. Tiếp theo chúng ta phải sắc phong 6 vị tiên nhân đối diện là thiên đế và quỷ đế. Chính thức đưa bọn họ vào trong hệ thống của chúng ta. Sau đó bọn họ sẽ giả vờ liên lạc với quang minh đế quân, mà chúng ta thì tấn công chính diện. Tại một cái thời điểm thích hợp đột nhiên tập kích, thuấn sát quang minh đế quân, không nên cho hắn thời gian phản ứng. Phòng ngừa bản thể của hắn giáng lâm, không phải đối với ngươi cũng là tin tức tốt sao? Lý Thanh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn biết đây là Hạo Nhiên Thánh Nhân đang cố ý ép buộc hắn. Mặt ngoài tựa hồ là vì để cho hắn lấy đại cục làm trọng, kỳ thực là đang thử dò xét lá bài tẩy của hắn. Xem hắn có vì diệt trừ quang minh đế quân mà làm ra thỏa hiệp hay không? Chương 1495, minh bài các mưu, sắc phong chư đế. Nếu Lý Thanh lựa chọn thỏa hiệp, vậy có nghĩa là lá bài tẩy trong tay Lý Thanh có thể không còn nhiều lắm, nhiều nhất chỉ còn có một tay. Chiêu thức cuối cùng này của hắn, nhất định là chuẩn bị cho việc tiếp theo đây mười mấy vị tiên nhân liên thủ, Nếu Lý Thanh lựa chọn cứng rắn, vậy có nghĩa là trong tay Lý Thanh vẫn còn rất nhiều lá bài tẩy. Hắn có biện pháp có thể một thân một mình chém giết Quang Minh Đế Quân, đồng thời ngăn cản các tiên nhân của thế giới linh uẩn liên hợp. Trong tay đối phương có thể còn có tấm thứ ba, tấm thứ tư, có thể đồng thời ứng đối tất cả mọi người bọn họ tiến công. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó là trong tay Lý Thanh không có bài. Cho nên toàn lực ngăn cản bọn họ liên hợp, muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn họ để thu hoạch một đường sinh cơ, nhưng khả năng này là thấp nhất. Sau khi chứng kiến đủ loại thủ đoạn của Lý Thanh, Hạo Nhiên Thánh Nhân vĩnh viễn tin tưởng loại người như Lý Thanh sẽ không đặt hy vọng vào mâu thuẫn của người khác, nhất định sẽ chủ động phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữ lại đường lui. Trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên một màn nghịch loạn thương sinh tẫn yêu hoàng tử vong. Một vệt kiếm quang kia, tuyệt đối đạt đến khái niệm hình thức ban đầu, thậm chí so với đó còn mạnh hơn một đoạn. Ánh mắt Lý Thanh lạnh lẽo, miếng ngọc đã trở lại kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đúng như hắn phỏng đoán, Hạo Nhiên Thánh Nhân lựa chọn phương hướng phù hợp hắn cần nhất. Tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của Lý Thanh. Lý Thanh cười ha ha, thiên quỷ và yêu hoàng bị diệt, xem ra ý của ngươi là muốn sắc phong 6 người bọn họ làm thiên đế, quỷ đế. Vậy có nghĩa là toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện 13 vị tồn tại tiên cấp trưởng quản thiên đạo luân hồi. Mới có thể an tâm của bọn họ, thật sự yên tâm liên hợp với chúng ta. Có vết xe đổ của Kim Quang Tiên Nhân, các ngươi chỉ có thể đưa ra đủ giá, bọn họ mới có thể tin tưởng các ngươi lần nữa. Sau khi thanh lý Quang Minh Đế Quân, tiếp theo liền đến phiên ta đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, nếu đạo hữu đã biết, cần gì phải hỏi nhiều. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, chúng ta đều sẽ sắc phong. Sắc mặt Lý Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Linh Tê. Linh Tê đạo hữu, chúng ta đi thôi, chiến tranh bắt đầu rồi, ăn ý đã đánh vỡ. Linh Tê nghe vậy khẽ gật đầu, hình chiếu hai người chậm rãi nhắm mắt, phảng phất như lâm vào ngủ say. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía những cường giả khác ở đây. Chư vị, chuẩn bị sắc phong đi. Chiến trường của thế giới linh uẩn và cửu châu tứ vực. Phương diện tinh thần thời không hư ảo. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía 6 vị tiên nhân tử thần, chúng ta đã đồng ý tiến hành sắc phong đối với các ngươi. Mau chóng phái ra phân thân của các ngươi đi cửu châu tứ vực. Các ngươi sẽ khống chế ít nhất 3/10 lực lượng thiên đạo luân hồi. Trong lòng tiên nhân tử thần chấn động, kế hoạch tiến lên theo phương hướng tốt nhất, trong lòng 6 người đều dâng lên vui sướng. 6 người khóe miệng lộ ra mỉm cười, được, ván này chúng ta tiếp. 6 đại tiên nhân đều ẩn núp kiếp cảnh phân thân bắt đầu hành động, phân ra một đạo trường sinh phân thân, lặng yên không một tiếng động từ chiến trường phía Tây tiến nhập cửu châu tứ vực. Ở một hướng khác, Lý Thanh một mình nắm giữ gần 3/3 luân hồi chi lực. Điên cuồng áp chế Quang Minh Đế Quân. Quang huy vô tận từ trên người Quang Minh Đế Quân tràn ngập ra, hướng về 4 phía cuồn cuộn mà đi, đánh thẳng vào lực lượng thiên đạo luân hồi vô hình. Khái niệm logic cấp bậc hình thức ban đầu chiến tranh không có nhiều hoa mỹ như vậy, lực lượng logic quá mức cường đại chính là không ngừng va chạm, tìm kiếm sơ hở trong logic của đối phương, từ mà chiến thắng. Nhưng địch nhân cũng sẽ không ngu ngốc chờ ngươi đi tìm sơ hở. Sẽ không ngừng biến hóa logic của bản thân, ẩn giấu sơ hở trong logic. Muốn trong thời gian ngắn nhìn ra logic của người khác là vô cùng gian nan. Cho nên 9 đại cao duy chúa tể ám chiến với nhau nhiều năm, vẫn không thể có đột phá mang tính thực chất cũng là có nguyên nhân. Ở cùng cảnh giới, muốn phá giải logic của đối phương thực sự quá khó khăn. Lúc này, Lý Thanh mượn lực lượng thiên đạo luân hồi của tiên nhân Linh Tê. Lấy gần như 3/3 lực lượng thiên đạo luân hồi của toàn bộ cửu châu tứ vực, đang không ngừng va chạm với Quang Minh Đế Quân, thu thập tin tức logic của hắn. Đồng thời thông qua dịch đạo để ghi chép suy tính, cuối cùng lại dùng ngọc bản phục hồi như cũ. Trước mắt thu thập tin tức logic của đối phương còn chưa đạt tới một điểm giới hạn, ngọc bản còn chưa thể tiến hành hoàn nguyên, hắn cũng không cách nào đánh bại đối phương. Chỉ có thể ở trong va chạm và áp chế không ngừng ngăn cản đối phương đào thoát. Quang Minh Đế Quân chau mày, Lý Thanh này xem ra là muốn giữ ta lại. Vừa rồi đám người ở thế giới linh uẩn kia phản bội, hẳn là được bọn họ hứa hẹn. Nhưng bọn hắn thực sự quá coi thường tiên nhân của 4 vực cửu châu. Minh giới ma quân vừa chết. Tiên nhân Kim Quang lập tức bị tập hỏa giết chết, trực tiếp xé rách ra mặt. Nhưng mà rốt cuộc là hứa hẹn gì, có thể khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện phản bội chúng ta như thế. Trong đầu Quang Minh Đế Quân trong chớp mắt hiện lên vô số tin tức, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước khi bọn hắn phản bội, dường như lực lượng thiên đạo luân hồi đã suy yếu. Chỉ có một loại khả năng, bọn họ thu hồi một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi ứng đối những chuyện khác. Kết hợp với thời gian bọn họ phản bội, bọn họ sắc phong một người làm thiên đế và quỷ đế. Giống như tiên nhân linh tê, trong nháy mắt, quang minh đế quân tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lập tức cười lạnh một tiếng, những người này thật đúng là vì thắng không có gì không dùng, thật sự là tính toán đến tận xương rồi. Lấy mưu nhỏ tính lớn, bọn người kia lợi hại, ta cũng coi như lĩnh giáo. Hiện tại ta không thể phá vây, chiến trường của bọn họ cũng lâm vào cục diện bế tắc, khi số cần thiết để thành đạo của Lý Thanh cũng đã đủ rồi. Hắn đột phá ngay trước mắt, chỉ cần định vị, ta liền lập tức ra tay. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều có thể bỏ qua. Nhưng dường như minh giới ma quân chưa chết. Bốn phía khái niệm logic thuộc về nó còn ẩn chứa lực lượng của nó, cũng không có rơi vào tĩnh mịch, gia hỏa này hẳn là giả chết thoát thân. Đáng tiếc, ngươi không gạt được con mắt của ta, bất quá hiện tại thế cục chưa hẳn đã bất lợi với ta. Ta chỉ cần chờ, Lý Thanh chỉ cần đột phá là chết. Ánh mắt quang minh đế quân nhìn xa trông rộng, trong nháy mắt liền nắm chắc được điểm mấu chốt của tất cả sự kiện. Mục tiêu của hắn chỉ có một Lý Thanh. Hắn chỉ cần mượn nhân quả kiếp số giữa phân thân và Lý Thanh để dây dưa, trong nháy mắt khi Lý Thanh xuất hiện, bản thể sẽ xuyên qua thời không cưỡng ép giáng lâm là được. Nghĩ tới đây, tâm linh của quang minh đế quân bỗng nhiên trở nên thông thấu, xung đột với hình chiếu của Lý Thanh cũng trở nên thành thạo điêu luyện. Lý Thanh lập tức nắm bắt được loại biến hóa này, tiến hành hoàn nguyên ngọc bản, ha ha, quả nhiên, không có một ai là kẻ ngốc, minh giới ma quân giả chết không thể giấu giếm được hắn. Nhưng mà, hải dương hắc ám của ta sớm đã tràn ngập bên trong thế giới. Chỉ cần ma quân ấn ký của minh giới dám can đảm khôi phục. Chương 1496, đế quân khám phá, giả chết thoát thân. Công kích nhằm vào hắn sẽ giáng xuống lôi đình, lần này hắn không có bất cứ cơ hội nào. Cho dù bản thể muốn giáng lâm, cũng cần ngưng tụ ấn ký làm tọa độ. Minh giới ma quân hắc ám khôi phục là đem tất cả của mình đều giấu ở trong khái niệm thời không tràn ngập này của nó. Mà dưới trạng thái này là không suy nghĩ không giác, tất cả ấn ký tư duy đều sẽ dung nhập khái niệm. Chỉ có ở một thời điểm nào đó mới bỗng nhiên hội tụ, từ hữu hình hóa thành vô hình, hơn nữa trong nháy mắt thôn vệ hết thảy lực lượng trong khái niệm phụ cận, một lần nữa hóa thành phân thân hàng lâm. Trong nháy mắt ngưng tụ này, chính là trong nháy mắt hắn nguy hiểm nhất. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Lý Thanh không ra tay trước mà lợi dụng hủy diệt tâm kiếm tiêu diệt ấn ký dung nhập vào trong trí nhớ của đối phương. Hết thảy đều là vì khống chế tất cả biến số có khả năng xuất hiện. Trong hư không bên ngoài Cửu Châu tứ vực và thế giới linh hồn, quang minh thiên đế ẩn nấp trong hư không, yên lặng quan sát trận đại chiến vừa rồi. Lúc này hắn cũng nhìn ra một số thứ, lợi hại, thật sự là lợi hại. Tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Minh giới ma quân tựa hồ còn chưa tử vong, không biết hắn có biết hay không. Mục tiêu kế tiếp của hắn hẳn là quang minh đế quân. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, thông tin về hình chiếu của Lý Thanh lại lần nữa dung nhập vào lòng hắn. Quang minh thiên đế híp mắt lại, ha ha, quả nhiên, mục tiêu kế tiếp là quang minh đế quân. Nhưng một khi ta động thủ, minh giới ma quân sẽ phát hiện sự tồn tại của ta. Quang minh thiên đế cũng sẽ phát giác được một chút manh mối, nhưng mà muốn hoài nghi đến trên người ta, hẳn là rất khó. Chỉ riêng minh thiên đế đã tính toán, muốn đánh chết một đối thủ ngang cấp, nhất định phải có đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ tồn tại như vậy, muốn chết thực sự quá khó khăn. Một phương hướng khác, thời không thiên đạo cường giả thọ ẩn giấu trong một mảnh hư không, ánh mắt đang cảnh giác nhìn chiến trường. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lần này đã chết mất bốn vị tiên nhân, một vị cường giả thời không thiên đạo. Chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, số mệnh của Lý Thanh chắc là đủ rồi, khoảng cách đột phá cũng không còn xa. Ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Trong mắt thọ tràn ngập nguy hiểm, lực lượng vô tận hội tụ trong tay hắn. Đó là một đoàn pháp thuật diễn hóa ra khái niệm ban đầu thần bí khó lường. Môn pháp thuật này tên là thu thọ, chỉ cần bị quang huy này bao phủ, trong nháy mắt sẽ bị thu đi tất cả tuổi thọ. Đây là một loại pháp thuật đem đặc tính logic của bản thân phát huy đến mức tận cùng. Đồng thời còn có thể dẫn động logic đối ứng vũ trụ trong tối tăm, là một loại pháp thuật chí cao. Một vị cường giả thời không thiên đạo bộc phát ra pháp thuật chí cao, uy lực của hắn sẽ đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Hy vọng các ngươi có thể đỡ được một kích này của ta. Khóe miệng thọ hiện lên một nụ cười dữ tợn. Hắn không chỉ muốn giết Lý Thanh, mà còn muốn giết tất cả những người gia nhập cuộc chiến tranh này. thế giới này hắn coi trọng, hắn muốn chiếm lĩnh hết thảy trên thế giới này. Sáu đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong cung điện thần bí của thiên giới. Người tới chính là phân thân tu sĩ trường sinh của đám tiên nhân tử thần. Chỉ phái phân thân cảnh giới trường sinh tới là vì dự phòng bẫy dập cùng trở mặt. Phân thân trường sinh tổn thất cũng không quan trọng, chỉ cần bản thể không bị thương là đủ rồi. Ánh mắt tiên nhân tử thần nhìn về phía chín bóng người trong thiên cung thần bí, bảy ánh mắt trong đó rơi vào trên người bọn họ. Hai đạo khác thì nhắm mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý bọn hắn. Hạo Nhiên thánh nhân cao giọng nói, chư vị, vì đại cục, bắt đầu đi. Bảy người thi triển lực lượng thiên đạo luân hồi. Bọn họ liên thủ, ước chừng chiếm cứ lực lượng thiên đạo luân hồi của cửu châu tứ vực bảy thành, vừa động thủ tự nhiên là thiên địa biến. Cho dù không có Lý Thanh và Linh Tê gia nhập thì cũng có thể hoàn thành lần sắc phong này. Trên phong thần bảng ở sâu trong thế giới, vốn dĩ có 12 phong hào, hiện tại đã mờ nhạt 3 cái. Lúc này, bên cạnh lại xuất hiện một vị thiên đế và hai vị quỷ đế phong hào. Tổng số lượng đạt tới 7 vị thiên đế, 8 vị quỷ đế. Tất cả thoạt nhìn đơn giản như vậy, nhưng lại ẩn chứa âm mưu và hung hiểm to lớn. Sắc phong tiên nhân tử thần làm. Sắc phong, trong khoảng thời gian ngắn, 6 lần sắc phong, toàn bộ cửu châu tứ vực đều vang lên 6 đạo thanh âm huy hoàng, đây là thế giới nổ vang. Nhưng bị lực lượng thiên đạo luân hồi áp chế không lộ ra ngoài. Lực lượng thiên đạo luân hồi tràn vào trong tinh thần của đám người tiên nhân tử thần, biến thành một ấn tỷ, đại biểu cho phạm vi quản lý của bọn họ. 6 thành viên mới tăng thêm, chiếm cứ 3 thành lực lượng thiên đạo luân hồi của cửu châu tứ vực. Đám người Hạo Nhiên thánh nhân chiếm 4 phần, Lý Thanh và Linh Tê chiếm 3 phần. Trên chiến trường, thiên đạo luân hồi chi lực do đám người Hạo Nhiên thánh nhân khống chế đã suy yếu trên diện rộng, chỉ còn hơn một nửa ban đầu. 6 người tiên nhân tử thần kinh ngạc hô lên, mau, lực lượng của bọn chúng suy yếu, chúng ta phá vây. Trong nháy mắt, động thiên diệt hồn pháo to lớn đã đục lỗ mạng lưới thiên đạo cùng tầng dưới chót cấu thành. 6 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang nhằm phía Quang Minh đế quân. Giọng nói của tử thần tiên nhân vang dội nói, đạo hữu, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể ứng phó được với bọn họ. Vừa rồi là chúng ta không đúng, không biết lòng lang dạ thú của bọn họ. Sau việc này, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào dưới trướng đạo hữu, trở thành đao trong tay đạo hữu. Quang Minh đế quân nghe nói như thế, nhìn 6 người tiên nhân tử thần đang lo lắng mà đến. Trong lòng lập tức còi báo động mãnh liệt, đã lừa gạt chúng ta một lần rồi, còn tới. Tiên nhân tử thần đã chú ý tới lực lượng thiên đạo luân hồi mà đám người Hạo Nhiên thánh nhân khống chế xuất hiện suy yếu. Hắn ta lập tức liên tưởng đến cái gì đó. Cảm nhận một chút lực lượng thiên đạo luân hồi không hề thay đổi của Lý Thanh, trong lòng hắn khẽ động. Ha ha, quả nhiên là cạm bẫy, nếu như là lực lượng thiên đạo luân hồi suy yếu, tất nhiên tất cả mọi người sẽ suy yếu. Hiện tại chỉ có một đám người các ngươi có sức mạnh thiên đạo luân hồi suy yếu, lại muốn lặp lại chiêu cũ. Nhưng mà ngược lại là không nghĩ tới ngươi không có quyết đoán lớn như vậy, lại dám phân ra nhiều thiên đạo luân hồi chi lực như vậy để bọn hắn trở thành trưởng khống giả. Xem ra vây giết ta đã trở thành kết cục đã định, bây giờ muốn đi thì đã muộn. Nhưng mà, minh giới ma quân có thể che giấu mình, ta cũng có thể. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lóe lên một môn pháp thuật đã sớm thôi diễn ra. Vô hạn quang minh, môn pháp thuật này giống như hắc ám khôi phục. Có thể trong nháy mắt dung nhập khái niệm của bản thân trong khái niệm, hóa thành quang minh vĩnh hằng. Trong quang minh này nó sẽ rơi vào ngủ say, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể sinh ra hiệu quả với nó. Chỉ khi sự kiện do hắn thiết lập được kích hoạt, hắn mới có thể phục sinh từ trong ánh sáng. Một khi sống lại, lập tức sẽ khôi phục toàn bộ chiến lực. Đây là mượn nhờ lực lượng logic của khái niệm tự thân lan tràn đến trong vũ trụ để hoàn thành. Chương 1497, Quang Minh quyết đoạn, nhất kiếm tất sát. Lực lượng sẽ không tự nhiên mà đến, nhất định là có đầu nguồn. Là chúa tể của thời không cao duy chín khái niệm logic. Logic khái niệm của bọn họ vẫn luôn lan tràn về phía vũ trụ. Mục đích cuối cùng là bao trùm toàn bộ vũ trụ, nhét tất cả mọi thứ trong vũ trụ vào phạm vi bao phủ của khái niệm logic. Đến lúc ấy, sức mạnh của bọn họ có thể có mặt ở khắp nơi, thật sự đạt được ý nghĩ, sức mạnh có thể đạt tới. Hình thành vòng tuần hoàn logic cấp bậc khái niệm vũ trụ. Nhưng trước khi đạt tới một bước này, bọn họ muốn phóng lực lượng đến bất kỳ địa phương nào trong vũ trụ đều chỉ có hai loại phương pháp. Phương pháp thứ nhất là thông qua vận mệnh của nhân quả vận mệnh dòng sông thời không, đem lực lượng và tinh thần ấn ký của mình buông xuống một khu vực nào đó. Lực lượng phương pháp này buông xuống chỉ có liên quan với lực lượng bản thể vận chuyển bao nhiêu, trong đó sẽ sinh ra tiêu hao to lớn, khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn. Chỗ tốt là có thể truyền tống đến bất kỳ một điểm nào, chỉ cần thiên cơ nhân quả tồn tại trong vận mệnh Trường Hà, lực lượng liền có thể đến. Phương pháp thứ hai, đem ấn ký tinh thần của bản thân thông qua thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà hàng lâm đến một điểm. Nếu như điểm này đã có khái niệm logic bao trùm, liền có thể trực tiếp hấp thu lực lượng ẩn chứa trong khái niệm của khu vực này. Giới hạn sức mạnh cao nhất có liên quan đến sức mạnh ẩn chứa trong khái niệm logic xung quanh. Minh giới ma quân hắc ám khôi phục, quang minh vô hạn của quang minh đế quân, bản chất là mượn loại phương thức thứ hai để hoàn thành khôi phục. Một khi hoàn thành loại phương pháp này, trong thời gian ngắn không thể sử dụng loại phương thức thứ hai giáng lâm. Lúc này quang minh đế quân đã nhận ra kết cục hẳn phải chết. Sau khi cảm giác được thủ đoạn của minh giới ma quân, trong lòng của hắn cũng có dự định tương tự. Thủ đoạn này có một nửa xác suất có thể giấu giếm được Lý Thanh. Nếu hắn không thông qua bí bảo trong tay mà cảm nhận được điểm này, nói không chừng còn có thể khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng mà lấy sự cẩn thận của người này, sợ rằng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phán đoán, ta cùng minh giới ma quân đến cùng là có thật sự ngã xuống hay không. Chỉ có thể đánh cược một lần, nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép bản thể xuất thủ sau khi khôi phục lại. Trong đầu quang minh đế quân lóe lên rất nhiều suy nghĩ, gầm thét với sáu vị tiên nhân tử thần. Các ngươi vừa mới tính kế minh giới ma quân, còn muốn tính toán ta sao? Trên mặt tiên nhân tử thần lộ ra vẻ kinh hoàng, đạo hữu, việc này là chúng ta không đúng, trong lòng có vọng tưởng. Nhưng đạo hữu cũng thấy được, bọn họ bội bạc, kim quang cũng chết, đây là muốn xé rách mặt tiêu diệt chúng ta. Chúng ta chỉ là trúng kế ly gián của bọn họ, chúng ta không liên hợp, cũng chỉ có thể chết ở trong tay của bọn họ. Hạo Nhiên thánh nhân phát ra một tiếng cười lạnh, hiện tại các ngươi còn muốn liên hợp. Tín nhiệm của các ngươi đã bị phá hủy, các ngươi không thể nào liên hợp được nữa. Hạo Nhiên thánh nhân phương xa giận dữ hết, chư vị, ra tay, thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt. Một phần lực lượng thiên đạo luân hồi trồng chất logic tầng dưới chót của bảy đại tiên nhân bọn họ, đã cuốn về phía đám tiên nhân tử thần. Lực lượng kinh khủng như hóa thành một dòng lũ, muốn hoàn toàn bao phủ bọn họ. Đến cấp bậc như bọn họ, loại chiến đấu đại quy mô này, chỉ cần tập trung lửa là có thể quyết định thắng bại cuối cùng. Lực cường giả thắng, lực yếu bại. Đám người tiên nhân, tử thần điên cuồng thúc giục động thiên diệt hồn pháo. Dòng lũ logic của thế giới linh uẩn bị cuốn vào động thiên diệt hồn pháo, cuốn về phía lực lượng từ phía sau lưng. Trong va chạm cực lớn, động thiên diệt hồn pháo đang kịch liệt run rẩy, hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Đám người tiên nhân tử thần cũng đang không ngừng tiếp cận quang minh đế quân. Hình chiếu của Lý Thanh thao túng lực lượng thiên đạo, logic tầng dưới chót tiên nhân linh tê cũng dung nhập vào trong đó, hóa thành một bàn tay khổng lồ, không ngừng đè xuống quang minh đế quân. Quang huy trên đỉnh đầu quang minh đế quân lóe ra, hóa thành một đạo quang huy lợi kiếm, cùng cự trưởng trên bầu trời rơi xuống bộc phát va chạm. Quang minh đế quân híp mắt lại, hắn biết kết cục của mình, trước mắt không thể sửa đổi. Hắn quyết định diễn một tuồng kịch, đánh cược một phen xem có thể giấu giếm được Lý Thanh hay không. Công kích của Lý Thanh cho hắn cơ hội biểu diễn, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người tử thần. Mau tới tập hợp với ta, cùng giết ra ngoài, chỉ cần tiến vào hư không, sự tình liền còn có chỗ cứu vãn. Sắc mặt sáu người tiên nhân tử thần đại hỉ, đa tạ đế quân bất kể hiềm khích lúc trước, chúng ta nhất định sẽ tận lực làm trâu làm ngựa. Sáu đạo thân ảnh rất nhanh liền đi tới quang minh đế quân cách đó không xa. Giọng nói của quang minh đế quân vang lên bên tai bọn họ, tập trung toàn lực, phá tan phong tỏa của Lý Thanh. Ánh mắt sáu vị tiên nhân tử thần lấp lóe, trong nháy mắt thay đổi động thiên diệt hồn pháo, giống như muốn hướng bầu trời oanh tới. Ngay trong chớp mắt này, động thiên diệt hồn pháo lại nhắm chuẩn quang minh đế quân lặng yên bộc phát. Trong nháy mắt, quang minh đế quân đã bị động thiên diệt hồn pháo bao phủ. Quang minh đế quân lập tức bộc phát ra tiếng giống giận, các ngươi bọn bạch nhãn lang này nuôi không quen. Nhưng lúc này hắn đã bị hào quang của động thiên hủy diệt pháo bao phủ. Đồng thời, lý do thiên đạo luân hồi chi lực và logic tầng dưới chót của linh tê mà Lý Thanh đang nắm giữ cũng đột nhiên co rút lại biến thành một ngón tay thật lớn, trong nháy mắt đã đâm về phía quang minh đế quân. Bảy đại tiên nhân vốn đang truy kích tiên nhân tử thần ở phía sau, bọn họ nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi và logic tầng dưới chót cũng hóa thành một ngón tay khổng lồ. Mang theo lực lượng cực hạn, cuốn về phía quang minh đế quân. Ba mặt hợp vây, mỗi một cỗ lực lượng đều vượt qua khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Cho dù là quang minh đế quân cũng không có bất kỳ cơ hội sinh tồn nào. Ta sẽ còn trở lại. Một giọng nói lạnh lùng và phẫn nộ vang lên. Quang minh đế quân đột nhiên nổ tung, biến thành một mảnh quang huy sáng ngời đến mức tận cùng. Hào quang này đạt tới mức độ cực kỳ kinh người, toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng chấn động. Quang Minh Đế Quân đã tại thời khắc nguy cấp thi triển quang minh vô hạn. Nhìn như đã dẫn phát nổ tung to lớn, kỳ thực tất cả lực lượng đã lặng lẽ dung nhập vào trong khái niệm logic tràn ngập vũ trụ này. Nhưng trong chớp mắt này, thân thể thần minh trong hải dương hắc ám chớp mắt huy động hủy diệt tâm kiếm. Hào quang vô tận lóe lên, một đạo lực lượng vô hạn khủng bố vượt qua vô số thời không, thậm chí vượt qua lực lượng ba mặt vây chặt. Tinh chuẩn chúng quang minh đế quân giấu ở quang minh vô hạn bên trong một luồng tinh thần ấn ký. A, à, tiếng kêu thảm thiết, quang minh đế quân trong nháy mắt gặp phải tai ương ngập đầu. Ấn ký tinh thần của hắn trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Nhưng bởi vì hiệu quả quang minh vô hạn, khái niệm quy luật trong hư không vũ trụ phụ cận lặng yên không một tiếng động hấp thu toàn bộ lực lượng và tinh thần ấn ký của quang minh đế quân. Một kích đột nhiên chấn động tất cả mọi người ở đây. Bọn họ đột nhiên nhìn về phía hải dương hắc ám vốn to lớn dường như rút nhỏ 1/3. Trong nháy mắt quang minh đế quân tử vong, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã vang lên. Các vị, chúng ta đã chiến thắng, hiện tại lập tức thay đổi tất cả lực lượng, lấy sức mạnh luân hồi thiên đạo và logic tầng dưới chót của chúng ta làm căn cơ tổ kiến một mạng lưới. Chương 1498, Thiên Đế ra tay, tiên nhân lại ngã xuống. Đi sâu vào hải dương hắc ám, tìm tòi mỗi một ngóc ngách, bản thể của Lý Thanh chắc chắn ở trong đó. Ánh mắt của rất nhiều tiên nhân ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền muốn bắt đầu hành động. Đúng lúc này, bên ngoài hư không thế giới linh uẩn, một mảnh quang minh vô hạn bỗng nhiên nổ tung. Một loại khái niệm lực lượng khái quát ban đầu, như là sóng xung kích mênh mông, hướng về mảnh vũ trụ hư không này lan tràn mà đi. Đây là một loại lực lượng ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện liền dung nhập vào khái niệm quang minh đế quân tản mạn đến trong hư không. Vô số mảnh vỡ ấn ký tinh thần vỡ vụn, gần như ngay lập tức đã bị sức mạnh logic ban đầu đến từ khái niệm của quang minh thiên đế này bắt giữ. Ấn ký quang minh đế quân vốn đã bị thương nặng, dưới loại công kích này càng là vô lực xoay chuyển trời đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Thứ gì? Ngươi là ai? Mảnh vỡ tinh thần của quang minh đế quân cảm thấy một loại lực lượng quen thuộc, lại có thể dễ dàng xâm nhập khái niệm logic của mình. Ấn ký tinh thần của mình đang bị điên cuồng cắn nuốt, hắn hoàn toàn mất đi ảnh hưởng và khống chế đối với khái niệm xung quanh. Không, nhưng lúc này hắn như dê đợi làm thịt, trong nháy mắt đã bị sức mạnh của thiên đế quang minh cắn nuốt gần như không còn. Thậm chí ngay cả lực lượng hắn chảy vào trong khái niệm cũng bị cưỡng ép hấp thu trong nháy mắt này. Hào quang phương viên ngàn vạn dặm tựa hồ cũng ảm đạm xuống trong chớp mắt này. Đại biểu cho khái niệm logic của quang minh đế quân, tại một mảnh địa khu này tựa hồ bỗng nhiên mất đi lực lượng. Trong hư không bỗng nhiên biến đổi lớn, khiến cho mọi người chú ý. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đó là cái gì? Ngoại trừ Linh Tê ra, 13 vị tiên nhân, tất cả đều là vẻ mặt không hiểu nhìn hư không. Nơi đó xuất hiện một cỗ khái niệm hình thức ban đầu lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng Quang Minh Đế Quân tựa hồ giống nhau như đúc. Quang Minh Đế Quân không chết, mấy người siêu nhiên thánh nhân sắc mặt đại biến. Nếu đối phương không chết, vậy cho dù bọn họ tìm được Lý Thanh thì cũng rất có khả năng dẫn bản thể của đối phương tới. Vậy thì tất cả đều không xong rồi, mà trong nháy mắt khi tất cả mọi người vừa phân tâm. Trong hải dương hắc ám, thần linh thân đã lần nữa phát động hủy diệt tâm kiếm. Lần này mục tiêu của hắn là hỗn động âm dương đạo quân. Gia Cát Thiên Cơ cũng sớm đã bắt được sơ hở của âm dương đạo quân ở hỗn động. Tin tức này cũng là thời điểm lợi dụng. Một luồng kiếm quang hủy diệt cực đoan, quét sạch lực lượng luân hồi thiên đạo và lực lượng logic tầng dưới chót thuộc về Linh Tê. Vượt qua vô tận thời không. Trong nháy mắt liền đi tới hỗn động âm dương đạo quân trước mặt. Tóc gáy dựng đứng, khí tức tử vong đập vào mặt. Hỗn động âm dương đạo quân gần như trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức phản kích toàn diện. Trong tay hắn xuất hiện một cái cối xay kỳ dị, trên đó có ánh sáng của âm dương hỗn động. Hắn nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực cơ hồ trong nháy mắt ra trì lên trên đó. Đây là bảo vật thành đạo của hắn, cũng là căn cơ của tầng dưới chót của hắn. Hắn gần như đã dùng hết toàn lực chắn trước mặt kiếm quang thần bí. Một kích bỗng nhiên đến vượt qua tính toán của tất cả mọi người, bọn họ đều bị biến đổi lớn trên bầu trời hấp dẫn sự chú ý. Va chạm chỉ trong một cái chớp mắt, sự việc kinh người phát sinh, tầng dưới chót của hỗn động âm dương đạo quân trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm quang, liền phảng phất như gặp phải thiên địch. Vô thanh vô tức trực tiếp phá toái, thiên đạo luân hồi chi lực cũng bị hủy diệt kiếm quang bên trên thiên đạo luân hồi chi lực triệt tiêu. Kiếm quang gần như không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp xuyên qua mi tâm của Âm Dương Đạo Quân hỗn động. Ý thức chân linh của hắn bị xuyên thủng ngay tại chỗ, đồng thời ánh kiếm này thuận theo nhân quả vô hình, đi tới chỗ phân thân của hắn. Âm Dương Đạo Quân lưu lại hỗn động trên bầu trời toàn thân cứng đờ, trên mặt mang theo tuyệt vọng cùng không thể tin. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết ở đêm trước thắng lợi. Âm Dương Đạo Quân vốn có thể diện sắc mặt cứng ngắc, mi tâm một chút vết rạn, sững sờ nhìn phương hướng thế giới linh uẩn thế giới hắc ám hải dương. Hình như ở đó có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn mình. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu hắn, vô số lời nói, vô số không cam lòng tràn ngập trong lòng hắn. Ta, không, cam, không đợi hắn nói hết lời, Âm Dương Đạo Quân hỗn động đã trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lúc này, hải dương hắc ám lại thu nhỏ lại, chỉ còn lại 1/3 thời kỳ toàn thịnh. Sắc mặt tất cả tiên nhân ở đây đều cuồng biến, Hạo Nhiên Thánh Nhân hét lên một tiếng. Chư vị hội tụ toàn lực, trong tay Lý Thanh có lực lượng diệt sát tiên nhân. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng giật nảy mình, nếu một kiếm vừa rồi là nhằm vào hắn, hắn cũng tuyệt đối không đỡ được. 12 đạo logic tầng dưới cùng đan vào với nhau, lực lượng thiên đạo luân hồi từ cửu châu tứ vực tràn ngập mà đến. Hóa thành một mạng lưới khổng lồ, quét về phía toàn bộ hải dương hắc ám. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật bỗng nhiên nói, chư vị, công kích của hắn không phải không có tiêu hao. Hắn tổng cộng xuất thủ 3 lần, hải dương hắc ám rút nhỏ 2/3. Lần đầu tiên hắn ra tay, hải dương hắc ám không có biến hóa. Rất có thể là lợi dụng thân phận thiên mệnh chi tử, tiến hành bổ sung năng lượng cho thủ đoạn công kích trong tay hắn. Thứ hai và thứ ba tiêu hao chính là thể lượng của hải dương hắc ám. Hiện tại thể tích của hải dương hắc ám đã thu nhỏ lại chưa tới 3.000 dặm. Lực lượng của hắn nhiều nhất còn có thể vận dụng một lần nữa, chúng ta nhất định phải hội tụ tất cả lực lượng, tìm tòi hắn đồng thời phòng bị hắn đột nhiên tập kích. Chỉ cần làm gì chắc đó, tầng tầng lớp lớp tiến hành tìm kiếm, hắn nhất định sẽ không có đường sống phản kháng. Trong mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lóe ra vô số quang huy trí tuệ, hắn thấy mầm biết cây lúc nào cũng thu thập tất cả tin tức trong chiến trường. Ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía đỉnh đầu, quang minh vô hạn trong hư không biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Các ngươi nói Quang Minh Đế Quân đã chết rồi sao? Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Vĩnh Dạ im lặng, đạo quân sắc mặt lạnh như băng, đạo môn tam quân bọn hắn đã chết 2 cái rồi. Trong tay áo nắm chặt nắm đấm, lúc này hắn ta đang hãi hùng khiếp vía. Thủ đoạn tầng lớp lớp của Lý Thanh thật sự khiến ông ta cảm thấy chấn động. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bầu trời, ánh mắt vô cùng âm trầm nói. Ánh sáng trong hư không không còn, phảng phất bị thứ gì hút khô. Thế cục rất quỷ dị. Tựa hồ có thứ gì khác đang ngó chừng chúng ta. Ta cảm giác được trong bóng tối tràn ngập ác ý. Vĩnh Dạ đạo quân tu luyện logic là vĩnh dạ chi đạo, trong cõi u minh có thể cảm ứng được một số thứ hắc ám. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân híp lại, chuyện hôm nay có quá nhiều ngoài dự liệu. Ngay cả Quang Minh Đế Quân kia thoạt nhìn dường như cũng bị tính kế. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia hung ác, chư vị, chúng ta đã không có đường lui. Hoặc là giết chết Lý Thanh, cướp đoạt bí bảo, nắm giữ toàn bộ thế giới. Hoặc là chỉ có thể đào vong hư không. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cược Quang Minh Đế Quân đã chết, nhưng có thể có những thứ khác đang chờ ở bên ngoài. Nếu ta đoán không sai, e rằng bọn họ cũng đang chờ Lý Thanh đột phá lần cuối cùng, đợi đến khi khí cơ cao nhất thì tìm ra hắn. Chương 1499, tuyệt không lùi về sau, cường công vạn độc. Chỉ cần ở trên đó không phải cường giả khái niệm logic. Chúng ta có cơ hội thắng lợi. Mấy vị, các ngươi muốn lùi lại sao? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nhìn tất cả mọi người. Ở đây tổng cộng có 12 vị tiên nhân cấp, mỗi một vị đều là từ trong núi thây biển máu giết ra. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Tôn Tử, Vạn Linh, Đạo Tặc liếc mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt gần như đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, không lùi. 6 người tử thần, Ma Linh, Hoàng Quân, Tà Câu, Linh Vương, Thanh Thiên cũng nghiêm mặt. Lúc này chiến cuộc đã vô cùng rõ ràng, mục tiêu đã định đã hoàn thành một nửa. Tuy rằng bên ngoài hình như có cường địch thần bí đang nhìn chằm chằm. Nhưng 12 vị tồn tại cấp tiên nhân chồng chất lực lượng thiên đạo luân hồi, còn có toàn bộ dòng lũ logic của thế giới linh uẩn tàn phá, lực lượng của bọn họ trước đó chưa từng có cường đại. Cho dù là 4 vị, 5 vị cường giả cấp bậc khái niệm ban đầu, bọn họ cũng sẽ không sợ. 6 người liếc mắt nhìn nhau một cái. Chỉ nghe tiên nhân tử thần nói, chúng ta cũng không có khả năng lui, bỏ ra cái giá khổng lồ như vậy, chúng ta nhất định phải có thu hoạch. 12 người hoàn toàn đạt thành nhất trí, Hạo Nhiên Thánh Nhân cười ha ha. Được, như vậy chuyện thứ nhất, để Cửu Châu Tư Vực mau chóng cắn nuốt toàn bộ thế giới linh uẩn. Để Tân Đường Đế quốc Cửu Châu Tứ Vực mau chóng thống nhất tất cả nhân loại ở nơi này. Dùng hết khả năng để gia tăng lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng ta. Hiện tại lực lượng thiên đạo luân hồi vượt trên Lý Thanh và Linh Tê. Đồng thời, điều động tất cả lực lượng tiến vào Hải Dương Hắc Ám. Theo một tiếng ra lệnh, từng đạo mệnh lệnh từ hư không hàng lâm. Cường giả hai thế giới vốn còn đang đại chiến, nhanh chóng buông xuống tranh chấp, sau đó bắt đầu thống nhất lẫn nhau với tốc độ kinh người. Tất cả đạo binh đều đang nhanh chóng nhét vào Tân Đường Đế quốc khống chế. Toàn bộ thế giới linh uẩn phát ra phản ứng kịch liệt, thế giới đang kịch liệt chấn động. Thế giới bị tất cả sinh mệnh bên trong phản bội, nó theo bản năng phẫn nộ, thậm chí bạo phát vô số thiên tai. Nguyên bản dòng lũ logic đã bị khống chế, cũng đang kịch liệt phản kháng. Nhưng đám người tiên nhân tử thần lợi dụng vô số năm thẩm thấu của mình, sớm đã cưỡng ép khống chế một phần lực lượng của thế giới. Thế giới linh uẩn như dã thú giấy giụa sắp chết, dần dần trượt xuống vực sâu, đang từng chút một bị cắn nuốt. Chỗ va chạm mảnh vỡ đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ đều rơi vào bốn vực cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.